Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, cầu thông đại não thế giới. Đối với Hoàng Siêu mà nói, cái này 11 năm cơ hồ là thoáng một cái đã qua. Hắn đang không ngừng học tập cùng tu luyện, quay đầu lại chuyện cũ, phát hiện mình cùng lúc mới tới tâm tính không có quá nhiều cải biến. Lúc tuổi thơ gian không cần quan tâm sinh kế, Hoàng Siêu không cần bị ép làm cái gì, hắn có thể một mực biểu hiện ra an tĩnh tính cách. Cùng ngoại giới gặp gỡ rất ít, hắn gặp phải rất nhiều cùng lứa tiểu hài tử. Hoàng Siêu thực sự không cách nào cùng bọn họ chơi đến cùng nhau. Vì vậy mấy năm nay cho hắn không có để lại trí nhớ khắc sâu. Tất cả cứ như vậy nhanh chóng tới rồi. Hắn bây giờ còn có thể tinh tường nhớ lại đầu não đặc công đội kịch tình. XZQ tìm được lúc đó xem phim ký ức. Ở đại não chỉ huy bên trong tâm lý thả một lần lại một lần. Nhạc Nhạc cười nói, đây cũng là vô cùng thuận tiện. Hoàng Siêu chỉ vào bất đồng tâm tình tiểu nhân nói, các ngươi xem, điện ảnh nhân vật chính Layli thật không đơn giản. Tâm tình của nàng tiểu nhân không phải chính cô ta hình tượng đồ vật. Ấn giới tính có 3 nữ nhân 2 nam. Cái này không chắc là một người tâm tình. Hoàng Siêu cảm xúc tiểu nhân dồn dập gật đầu. Bọn họ tuy là hình dạng màu sắc khác nhau, thế nhưng đều vốn có Hoàng Siêu ngũ quan cùng hình thái. Từng cái đều là Hoàng Siêu đồ vật. Layli cảm xúc tiểu nhân hãm hại chính mình còn chưa tính. Thế nhưng bọn họ cũng không có chiếu theo Layli hình tượng xuất hiện. Yêu Yêu nói, đoán vô ích, nàng đã vào phòng học. Ai, Yếm Yếm chỉ một cái đứng ở trung tâm chỉ huy bên ngoài xuyên toa cơ. Trên mặt mang sốt ruột, chúng ta đã sớm chuẩn bị xong đây hết thảy. Đi qua nhìn một chút không phải toàn bộ hiểu. Nhạc Nhạc hì hì nói rằng, Yếm Yếm người không thích hợp tiến hành ngoại giao hoạt động. Loại sự tình này chỉ có ta mới, chỉ có, thích hợp nhất a. Hắn cười ha ha lấy, đi tới chỉ huy đại sảnh sát biên giới, thân thể một khuynh liền bay ra nền tảng, Nhạc Nhạc trên không trung chậm rãi tiếp cận xuyên toa cơ cửa khoang. Sau đó thân thể giống như không có vào thủy liêm giống nhau biến mất ở cửa khoang vị trí. Hơi sợ tấm tắc tán thán, trời ạ! Muốn cùng nữ hài bắt chuyện, mặc dù đối phương chỉ có 11 tuổi, ta có chút khẩn trương. Hoàng Siêu cùng tâm tình tiểu nhân trải qua 11 năm câu thông, đã giáo hội bọn họ bảo trì lý trí. Tại hắn làm được điểm này về sau, Ethiopia minh tưởng sóng lớn không hoảng sợ đạt được 10 cấp. Hiện tại Hoàng Siêu cảm xúc nhóm tuy là còn đại biểu cho bất đồng tình Matake thức, nhưng đã sẽ không làm khoa trương đậu bỉ hành vi. Ở nơi này tinh thần có thể đồ vật thế giới. Hoàng Siêu nhận rõ chính mình, nắm giữ chính mình, cho nên hiện tại từng cái tâm tình mới có thể bình thường tiến hành thảo luận, mà không phải là bị mỗi người đại biểu tâm tình khu xử tranh đoạt quyền khống chế. Hoàng Siêu tinh thần XZQ đã cùng bọn họ làm việc với nhau, mà không phải tạm giam lấy đối phương. Cái này một lớp xuất kích thành viên bao quát Nhạc Nhạc, Yêu Yêu, siêu cấp trí năng đồ vật trí trí, 6 cái XZQ, xuyên toa cơ là Hoàng Siêu tinh thần áp chế đồ vật theo tinh thần lực hắn kỹ năng dần dần mở rộng. Tinh thần liên hệ cùng tinh thần thiêu đốt cũng bị hắn nắm giữ. Hoàng Siêu đứng lên, chậm rãi đi tới trong phòng học giữa Layli bên cạnh, mỉm cười hỏi. Hải, ngươi khỏe, ngươi là mới tới đồng học sao? Layli ngẩng đầu nhìn đến Hoàng Siêu đẹp trai gương mặt cùng nhiệt tình nụ cười. Tim đập một cái chậm nửa nhịp, nàng sửng sốt 2 giây. Mới, chỉ có, Cà Lâm nói rằng, ngươi khỏe, ta gọi Layli, ở Layli trung tâm chỉ huy bên trong, Yêu Yêu còn chưa kịp cướp đoạt thao tác quyền. Hết thảy tâm tình tiểu nhân đều còn ở trung tâm chỉ huy bên trong. nhưng mà lúc này bọn họ cũng lâm vào một mảnh hỗn loạn. Layli hơi sợ đang ở chạy tán loạn khắp nơi, ôm đầu hô to, cậu bé, một người đàn ông đứa bé. Ta dĩ nhiên không có suy nghĩ đến loại này uy hiếp. Thật là đáng sợ, nộ nộ đầu phún lên một cỗ hỏa diễm. Ghê tởm tiểu tử, lẽ nào muốn nhúng chàm cô gái của chúng ta, để cho ta cho hắn một bài học. Hắn nói liền muốn nhào tới bàn điều khiển. Nhạc Nhạc cùng Yếm Yếm nhanh lên kéo ra hắn. Yếm Yếm khinh bỉ nhìn ngu xuẩn nộ nộ. Không nên đem sự tình làm hư. Chúng ta phải giữ vững thục nữ khí chất. Mau nhìn tình huống bên ngoài. Đồng học đều ở đây chú ý bên này. Chúng ta muốn rụt rè. Nhạc Nhạc cười rộ lên. Hắn thoạt nhìn cực kỳ hữu hảo. Không phải sao? Chúng ta muốn nói chuyện với hắn. Layli đối với Hoàng Siêu nở nụ cười. Hải, ngươi khỏe. Ta gọi Layli Anderson. Từ Minnesota đến. Ngươi tên gì? Ta gọi Supata Hero. Rất cao hứng biết ngươi. Hoàng Siêu tuy là lười cùng tiểu hài tử chơi đùa, thế nhưng thông minh của hắn, tài nghệ cùng thể năng đã rộng khắp vì đồng học biết. Mọi người đối với hắn tương đương kính nể, bởi vì hắn quá ưu tú, đã chỉ có thể khiến người ta sùng bái, mà không cách nào sản sinh ghen tị tâm tình, chênh lệch quá xa. Trong ngày thường Hoàng Siêu đối đãi tất cả mọi người rất bình thản. Lễ phép bên trong mang theo từ chối người ngoài ngàn dặm thờ ơ. Để hết thảy muốn cùng người kết giao bằng hữu đều cùng tiếc hận. Hiện tại Hoàng Siêu dĩ nhiên chủ động tìm tân sinh nói. Vì vậy tất cả mọi người bát quái nhìn qua đây. Layli hơi sợ la lớn. Không xong, tất cả mọi người đang chăm chú chúng ta. Nam hài này có chuyện. Yếm Yếm lập tức phát hiện huyền cơ. Cái hướng kia khốc nữ hài. Các nàng xem trong ánh mắt của chúng ta tràn ngập đố kỵ. Các nàng đang hâm mộ chúng ta. Lẽ nào nam hài này là một đại nhân vật? Kỳ thực ta xem tới. Yếm Yếm dùng một chút kén chọn ánh mắt nhìn màn hình lớn Hoàng Siêu hình bóng. Một giây phía sau trong mắt nhảy ra hồng tâm. Biểu tình trở nên thoáng si ngốc. Hoa, quá đẹp rồi. Ta dĩ nhiên tìm không ra khuyết điểm. Ha ha ha, thảo nào những nữ sinh kia sẽ đố kỵ chúng ta. Ha ha ha, ta muốn nói chuyện với hắn. Nhạc Nhạc cũng nhìn Hoàng Siêu ngây ngẩn một hồi, nhưng vẫn là vững vàng đã khống chế trung tâm chỉ huy bàn điều khiển sử dụng. Chúng ta cấp cho hắn lưu lại một ấn tượng tốt. Đại não thế giới ở chỗ sâu trong. Layli huyễn tưởng bạn trai xưởng chế tạo phát sinh một hồi hỏa quang khói đen. Hết thảy huyễn tưởng bạn trai hình vẻ toàn bộ tiêu hủy. Toàn bộ đổi thành các loại trang phục xuống Hoàng Siêu. Từ chế tạo thời gian chậm rãi lôi ra giống nhau phẩm. Đây là khuôn mặt si ngốc Hoàng Siêu. Trong miệng hắn không ngừng lặp lại. Ta nguyện ý vì Layli đi tìm chết. Hơi sợ còn hy vọng kêu ngừng lần này tiếp xúc. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ, chúng ta muốn dừng lại. Kế tiếp chúng ta đối mặt vô số nguy hiểm, nhưng mà đã không người để ý hắn. Nhạc Nhạc đám người vây quanh bàn điều khiển, bắt đầu gửi đi chỉ lệnh mới. Nhận thức ngươi ta cũng thật cao hứng. Layli sắc mặt có điểm xấu hổ, hơi sợ bắt đầu kêu to. Trời ạ, chúng ta đã sẽ không nói Anh ngữ. Hoan nghênh đi tới Los Angeles, tuy là nơi đây đã từng phát sinh chấn động, nhưng kỳ thật cái này còn là cực kỳ tuyệt vời chỗ ở. Hoàng Siêu giới thiệu vài cái cảnh điểm và nhà mình phụ cận thú vị địa phương. Sau đó nói, nếu như về sau có thời gian, có thể đi nhà của ta làm khách sao? Ta có thể mang ngươi chơi lần Los Angeles hảo ngoạn đích địa phương. Layli phi thường hài lòng. Thế nhưng hơi sợ ngăn trở nàng và người xa lạ xuất hành kế hoạch. Nàng liền vội vàng nói. Phi thường cảm tạ. Ếch, ta muốn vậy muốn một đoạn thời gian sau đó. Hoàng Siêu lại hỏi Layli ra địa chỉ. Layli báo ra đại khái phương vị. Hoàng Siêu cười nói. Nơi đó cách nhà của ta rất gần đây. về sau ta có thể đi bái phỏng sao? Layli trên mặt một xui xẻo, nhớ tới nhà mới của mình bên trong còn không có Nhiệm Hà gia có đủ. Ngàn vạn lần không nên. Ếch, ta là nói, trong nhà còn không thu thập tốt. Như vậy, ngươi cho phép ta đi chỗ ngươi? Hoàng Siêu nhìn chằm chằm Layli con mắt hỏi. Molly trong đầu đang ở phát sinh đại cảnh báo, hơi sợ lại bắt đầu ôm đầu tránh né. Yếm Yếm rất nhanh kiểm tra Layli trang phục cùng trang bị. Trời ạ, là ước hội sao? Chúng ta biểu hiện thế nào? Y phục nhìn có được hay không? Nhạc Nhạc phi thường lạc quan thoải mái mọi người. Kỳ thực hắn chỉ là cùng chúng ta kết giao bằng hữu mà thôi. Chúng ta cũng muốn nhiệt tình một điểm. Layli trả lời, đúng, đương nhiên, nàng nhìn Hoàng Siêu con mắt, cảm giác cái kia một đôi mắt phi thường thâm thúy. Hoàng Siêu trong não, xuyên toa cơ sớm đã vận sức chờ phát động. Lúc này Yếm Yếm ở bàn điều khiển phát lệnh nói, mục tiêu tập trung, xuất phát. Khoa huyễn ngoại hình xuyên toa cơ phía sau phun ra một đoàn thất thải hỏa diễm, bay vào một cái cự đại trung động, lái hướng Layli não hải. Lúc này bắt đầu đi học. Hoàng Siêu cùng Layli nhanh lên ngồi xong, lão sư nói rằng, được rồi các vị, hôm nay trong lớp chúng ta tới một vị mới đồng học. Molly, ngươi có thể hướng chúng ta giới thiệu một chút chính ngươi sao? Giống như kịch tình bên trong giống nhau. Layli giới thiệu chính mình lúc đầu thật cao hứng giảng thuật đánh khúc côn cầu tình huống. Sau đó không kìm chế được nỗi lòng bắt đầu khóc lên. Hoàng Siêu mặc dù không biết đối phương đại não bên trong tình huống, nhưng là có thể đoán ra đối phương trung tâm chỉ huy dựa theo kịch tình sinh ra hỗn loạn. Layli Nhạc Nhạc cùng Yêu Yêu đã bị hút đi, trung tâm chỉ huy một mảnh hỗn loạn. Yếm Yếm rực rỉ nói, trời ạ, toàn bộ xong, chúng ta biểu hiện hỏng bét. Đám kia nữ sinh xem chúng ta giống như một đứa ngốc. Không biết Zupata sẽ ra sao ta? Layli lặng lẽ quay đầu, phát hiện cách đó không xa Hoàng Siêu đang dùng ánh mắt quan tâm nhìn nàng. Tâm lý ấm áp, thế nhưng cũng chỉ có thể dừng ở đây. Nàng đã không có cách nào khác cảm thụ vui vẻ. Ba người tiểu tổ vẫn còn ở lo lắng. Chỉ huy đại sảnh thủy tinh đột nhiên truyền đến tiếng vang. Bọn họ quay đầu nhìn một cái, thất kinh, một trận lưu tuyến hình xuyên toa cơ đứng ở bên ngoài. Thoạt nhìn chính là vũ trụ vận chuyển hàng cao cấp, cửa khoang vị trí đã mở ra, một cái Nhạc Nhạc đang ở cửa hướng bọn họ phất tay. Vấn đề là, cái kia Nhạc Nhạc không phải Layli Nhạc Nhạc, hắn dáng dấp cùng Zupata Hero giống nhau, hắn là Zupata Nhạc Nhạc. Hoàng Siêu Nhạc Nhạc làm cho đối phương kháo hậu, cầm lấy một bả plasma máy cắt buông lỏng rạch ra trung tâm chỉ huy thủy tinh. Ở phía trên mở một cái hình vòm lỗ lớn, xuyên toa cơ cầu thang mạn tự động kéo dài. Hoàng Siêu Nhạc Nhạc trực tiếp đi vào Layli trung tâm chỉ huy. Mọi người khỏe, nhìn thấy các ngươi thật cao hứng. Chúng ta vừa rồi đã biết, ta là Hoàng Siêu Nhạc Nhạc. Ta là tới trợ giúp các ngươi, phía sau còn có người đi theo hắn cùng nhau xuống tới. Nhạc Nhạc nhất nhất giới thiệu, đây là chúng ta Yêu Yêu, đây là chúng ta Chí Chí, các ngươi không biết hắn sao? Hắn là chúng ta trí năng phương diện tổng chỉ huy, còn có mấy vị này là công việc của chúng ta nhân viên. Layli cảm xúc tiểu nhân giật mình nhìn trước mắt phát sinh tất cả. Layli Yếm Yếm rốt cuộc tìm về nói chuyện năng lực. Trời ạ, ta biết các ngươi là cái gì. Thế nhưng các ngươi vì sao có thể tới nơi đây? Đây là Layli đại não thế giới. Hoàng Siêu Nhạc Nhạc tự hào cười, để đối diện cảm thấy hắn vô cùng tự tin. Đó chính là một cái thú vị chuyện xưa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.